Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Đoàn Lâm của chúng ta đã chuyển đến một ngôi trường để làm việc. Thế nhưng ngay từ những giây phút đầu tiên thì có vẻ như đây là một ngôi trường cực kỳ bí hiểm. Liệu rằng đây có phải là vụ án tiếp theo của Đoàn Lâm sẽ được chứng kiến hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp bí mật ở ngôi trường này có điều gì đặc biệt. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới và bất kỳ hoạt động nào ở trên kênh YouTube Chuyện Mà Quảng A Tuấn. Chương 14, ký túc xá có ma. Về đến phòng, Đoàn Lâm rửa tay ở trong chậu, quả nhiên là trong nước loang ra màu đỏ. Cậu đổ nước vào bồn hoa rồi đóng cửa leo lên giường. Mình lại gặp thứ không nên gặp nữa rồi. Đoàn Lâm ôm mặt, lắc đầu, sau đó xòe tay. Ba đừng chỉ hẳn rõ, người ta nói Đoàn Lâm tốt số, chỉ tay như thế này là sống một đời nhàn hạ. Chỉ tay của Đoàn Lâm chỉ có đúng ba đường, không thừa, vừa rõ, vừa sâu như là dao rạch vậy. Nhìn đường sinh mệnh dài nhất ở dưới cùng, Đoàn Lâm miễn cưỡng. Đường chỉ tay đúng là do dao rạch mà có. Đoàn Lâm bẩm sinh không có đường chỉ tay này. Nói cách khác là trên bàn tay của Đoàn Lâm không có đường sinh mệnh. Trước 6 tuổi, sức khỏe của Đoàn Lâm rất yếu. Nhờ ông ngoại rạch cho đường sinh mệnh mà cậu mới sống được đến ngày hôm nay. Trưởng thành, Đoàn Lâm chẳng có gì khác với người bình thường, thành tích học tập tầm tầm, diện mạo bình thường, trầm tính kiệm lời. Song theo thời gian, cuộc sống bình lặng từ từ thay đổi, từ khi cậu đặt chân vào thành phố này. Đoàn Lâm nhận ra đường chỉ tay ông ngoại rạch cho đang phai dần, đây là dấu hiệu của điều gì đây? Cậu nhíu mày nhớ lại giấc mơ đã gặp trước khi ông ngoại mất. Rốt cục thì... Đoàn Lâm xoa tay chậm rãi mở mắt, sẽ không có vấn đề gì đâu. Đúng chứ? Đoàn Lâm ép mình phải bình tĩnh lại, bắt đầu sửa soạn quần áo cho ngày mai. Thật ra đó cũng là bộ mà cậu mặc ngày hôm nay. Đoàn Lâm chỉ có duy nhất một bộ đồ tây. Khi lục túi áo cậu tìm thấy một cái nhẫn, cậu nhặt được nó hồi sáng. Nếu như không lục tối thì có khi cậu đã quên bén đi mất. Đoàn Lâm dùng khăn lau cái nhẫn bạc dính đá đỏ. Xem kích thước thì là nhẫn của ngón út, cũng không phải là dành cho phụ nữ. Cậu chú ý đến vết bẩn mặt trong của chiếc nhẫn, bèn thả cái nhẫn vào chậu nước. Vệt loang màu đỏ nhạt là điểm không lành rồi. Đoàn Lâm vớt cái nhẫn để lên trên bàn. Càng nghĩ càng không hiểu, trời đang tối dần. Cậu sực nhớ là trong phòng không có đèn. Chẳng còn thấy được gì cả. Đoàn Lâm đứng dậy, lấy ga trải giường bọc nệm, rồi mặc nguyên áo nằm xuống. Đêm lạnh cóng, dường như là có tiếng ai đó đi lại ở bên ngoài kia. Thỉnh thoảng Đoàn Lâm còn nghe được tiếng cửa vang lên kẽo cả kẽo kẹt. Ở trong mơ, Đoàn Lâm thấy có một khu rừng xung quanh tối đen. Chỉ nghe tiếng giày đi trên cỏ loạt xà loạt xoạt. Cậu đang nằm ở dưới đất. Ở trước mặt cậu là một cái giếng. Cái giếng bị cây cối che khuất. Chân của cậu tự động bước đến, đưa tay đến bên miệng giếng. Không, đừng mà. Tại sao lại cho tay vào đó? Rút tay ra, rời khỏi đây mau lên. Trên trán của Đoàn Lâm toát mồ hôi lạnh. Cậu thúc giục bản thân mau chạy khỏi nơi này, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục thò vào miệng giếng. Một bàn tay từ dưới giếng vươn lên, chụp lấy tay của Đoàn Lâm. Bàn tay siết chặt tay Lâm đến phát đau. Từ ngón út của bàn tay đó đeo chiếc nhẫn bạc đính đá đỏ. Đó là chiếc nhẫn mà cậu nhặt được hồi sáng. Ngay khi không biết làm gì, Đoàn Lâm cảm giác được ở đằng sau lưng có người. Cậu quay phắt lại, nhìn thấy một bóng người âm u không rõ mặt. Đoàn Lâm bạo gan muốn nhìn kỹ gương mặt của đối phương. Đang lúc không biết nên làm gì thì người đó đi lướt qua cậu, đưa chân đạp cái nắp giếng. Bàn tay vươn ra từ miệng giếng, bị cái nắp giếng đè lên. Đoàn Lâm nghe rõ tiếng ai đó hét lên, âm thanh trong đêm nghe rất thảm thiết. Bàn tay biến mất, chỉ còn mình cậu. Đoàn Lâm bừng tỉnh, cậu xoa xoa bàn tay bị bàn tay trong giấc mơ túm lấy. Cảm giác đau đớn nó rất thật hiện rõ. Tay trái của Đoàn Lâm mò được một thứ khiến cho cậu há hốc mồm, không thể tin được. Đoàn Lâm xòe bàn tay bị siết ra, trong tay đang cầm chiếc nhẫn bạc. Đoàn Lâm rùng mình mặt tái mét. Tiết hai là môn Anh văn, Đoàn Lâm đứng trước cửa phòng học, đợi chuông reo, bẻ lại cổ áo cẩn thận, rồi cầm sách bước lên bục giảng, ngẩng đầu. Chào mọi người, tôi là Đoàn Lâm. Từ giờ, tôi sẽ là giáo viên tiếng Anh của các em, mong được giúp đỡ. Nói nửa chừng, Đoàn Lâm ngẩn ra nhìn người ngồi cuối lớp, rồi nhanh chóng giữ bình tĩnh, hoàn thành khâu tự giới thiệu. Người ngồi cuối lớp mỉm cười như đang khen ngợi, không ngờ lại là Mộc Tử. Này, này, cậu đến đây làm gì? Tan học, xác định xung quanh không ai để ý, Đoàn Lâm đi xuống hỏi Mộc Tử. Thì đi học đó. Mộc Tử nhìn Đoàn Lâm, cười như không cười. Đoàn Lâm nhíu mày. Cậu biết ở đây có cái gì đúng không? Tôi hiểu rồi. Cậu nộp hồ sơ giúp tôi, vì cậu có kế hoạch khác đúng không? Có cái gì là có cái gì? Là có ma à? Mộc Tử thản nhiên nói. Đoàn Lâm giật mình định lên tiếng, thì ngay bên cạnh có ai hét lên. Ai? Ai vừa bảo có ma? Nói thầy nghe, trường này bị ma ám rồi. Em điều tra đó, em điều tra đó. Một cậu thấp bé nhảy qua ngồi kế bên Đoàn Lâm, dương mắt tròn xoe, hừng phấn nói. Này này, thầy có biết trường có ma mà còn dám đến đây dạy à? Gan thật. Thầy ơi, nhiều người gặp ma đây lắm rồi đấy. Cái gì cơ? Ma? Đoàn Lâm ngơ ngác. Ồ, vậy là thầy cũng bị lừa à? Thầy có phải là người bản địa không? Không. Xong rồi, thầy bị lừa rồi. Chắc chắn là nhà trường thấy thầy là người nơi khác cho nên mới dụ vào. Ai ở đây cũng biết, cho nên người ta đâu có dám tới đâu. Đoàn Lâm càng nghe càng tối sầm cả mặt mũi. Trường này đã từng xảy ra chuyện gì vậy? Đoàn Lâm lạnh mặt hỏi. Nơi này, cậu nhóc còn chưa kịp nói, thì các học sinh khác đã ngắt lời. Khỉ, mày định nói ký túc ma, xá Tử Đằng có ma chứ gì, cái đồ nhát cái. Ở ký túc xá 2 năm nay, mày đã gặp ma bao giờ chưa? Có thì nói. Không, tao dám cá. Cái đám này, tao gặp rồi. Lúc ấy, tao vào nhà vệ sinh. Rồi mày vào nhà vệ sinh có con ma nữ áo trắng, nhờ mày hứng nước gội đầu phải không? Người ngồi kế tiếp liền cười cười, thấy cậu bạn cùng lớp tỏ vẻ biết tốt, thằng khỉ nổi nóng. Là tại mày nhát gan đó, gội đầu không ngẩng mặt lên, rồi không nhận ra là người hay ma. Mày nhìn lầm rồi, mày tự mình hù dọa mình chứ gì. Cậu học sinh vừa nói, có vẻ như là thủ lĩnh của lớp. Những người khác nghe vậy cũng cười theo. Không, không phải cái chuyện đó. Hôm qua tao còn gặp chuyện ghê hơn đó. Thằng khỉ nghiêm mặt, các học sinh khác miễn cưỡng ngừng cười, muốn nghe xem nó nói gì. Hôm qua, tao nghe tiếng động từ căn phòng đó. Cửa phòng để mở. Phòng đó, có thật là phòng đó không? Một người khác hỏi lại, Đoàn Lâm chú ý thấy nét mặt của các học sinh thay đổi hẳn. Đúng, là phòng đó, phòng 143. Thằng khỉ nói, đoạn đưa mắt nhìn cậu nhóc vừa cười cợt mình. Cả phòng học im phăng phắc. Một lát sau, Đoàn Lâm ho nhẹ một tiếng. Mẹ em nói là phòng 143. Hôm qua tôi vào ở phòng đó, tiếng động mà em nghe thấy là do tôi làm ra đấy. Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt vào Đoàn Lâm. Có vấn đề gì không? Đoàn Lâm cứng đơ. Biểu cảm của các học sinh rất quái lạ. Chúng nó nhìn Đoàn Lâm như gặp ma vậy. Thầy không biết à? Phòng 143 bị ám. Thằng khỉ đang định nói thì giáo viên dạy toán đã đứng ở trên bục giảng hắng giọng. Cuộc nói chuyện bị cắt ngang. Thấy giáo viên môn khác đến, Đoàn Lâm vội vàng dọn đồ. Xin lỗi, tôi... Thầy Đoàn gần gũi với học trò là tốt, nhưng có vài chuyện thầy đừng nghĩ là thật. Tụi trẻ nó phải hù cho thầy cô sợ, không dám lên lớp mới chịu đó. Giáo viên kia vỗ vai Đoàn Lâm, cười cứng còng với các học sinh. Đoàn Lâm gật đầu lập tức ra ngoài. Làm giáo viên trung học vốn đã không nhẹ nhàng, cậu còn chưa quen với giáo án, song Đoàn Lâm vẫn thấy là khá ổn. Một ngày trôi qua, Đoàn Lâm có hơi mệt mỏi. Cậu vừa nới lỏng cái cà vạt, vừa về ký túc xá. Công tắc đèn mà phòng vẫn tối mù mù. Bây giờ Đoàn Lâm mới nhớ là mình chưa có thay bóng đèn. Khu vực này hẻo lánh, muốn mua bóng đèn cũng khó. Hết cách, Đoàn Lâm tìm người quản lý, chịu đựng ánh nhìn kỳ quái của ông ta, bảo mình muốn xin một cái bóng đèn mới. Này, cậu ngủ có ngon không? Gương mặt người quản lý ký túc xá gầy gò, mang vẻ khó hiểu. Cảm ơn, ngủ được, nhưng mà... Đoàn Lâm nghĩ đến điều gì đó, đang nói nửa chừng, thì dừng lại gật đầu. Ông đi ra ngoài. Khi chưa xác định rõ là chuyện gì xảy ra, thì cũng không cần phải hù dọa người khác. Nghĩ vậy, Đoàn Lâm đẩy cửa phòng 143. Sắc trời càng lúc càng âm u, dù đang là giữa ngày hè. Khu nhà lầu này nằm ở góc khuất nắng, cho nên luôn tăm tối hơn những chỗ khác. Đoàn Lâm kéo ghế leo lên thay bóng đèn. Cái bóng đèn cũ hoen rỉ kẹt cứng, Đoàn Lâm vặn cả buổi, toát mồ hôi mới tháo được. Trong chớp mắt đó, căn phòng chìm vào trong bóng tối. Đoàn Lâm xoay cánh tay lấy bóng đèn mới thay vào. Đuôi đèn xoay lên ken két, nghe âm thanh chói tai. Dường như là mọi thứ nó cộng hưởng vào với nhau, tạo thành những tiếng lộc cộc ầm ĩ. Một âm thanh kỳ quái vang lên. Cuối cùng cũng xong. Đoàn Lâm nhìn ô cửa sổ nhỏ trên cao, chợt nghĩ. Chỗ này nó giống như phòng giam vậy. Đoàn Lâm cười khẽ, thử bật đèn xem sao. Vấn đề nằm ở đèn thì rắc rối mất. Tạch một tiếng, đèn sáng. Nhưng mà sao cái bóng đèn nó mờ vậy nhỉ? Bóng đèn tròn tỏa ra ánh sáng lù mù. Đoàn Lâm nhíu mày nhìn lên, mắt lướt qua ánh đèn. Đoàn Lâm cứng người, cẩn thận nhìn lại một lần nữa. Là có người. Ở trên giường của mình có người. Trong bóng tối, một bóng người bé nhỏ ngồi co ro ở trên giường, dương mắt nhìn thẳng vào Đoàn Lâm. Đoàn Lâm sợ ngây người, cánh tay mỏi nhừ mà không dám cử động. Cậu nín thở, không dám nhìn cái bóng nữa. Song lại không thể không nhìn. Rồi như bất cẩn... Trán của Đoàn Lâm túa mồ hôi lạnh, thấm ướt cả áo. Gió phất qua lạnh thấu xương. Đoàn Lâm chợt cảm giác vai mình lạnh ngắt, bả vai cứng đờ. Cảm giác này như là có thứ gì đó khoác lên vai vậy. Khoan đã, khoác lên. Cho đến bây giờ thì Đoàn Lâm không kìm được mà run bắn. Cậu không cả dám thở mạnh, run rẩy nhìn ra đằng sau. Cứu. Ngay lúc Đoàn Lâm bị ngã, bóng đèn sáng bừng cả lên. Khi các học sinh khác chạy đến, thì thấy thầy Đoàn nằm ngửa ở trên sàn, trừng mắt lên nhìn chằm chằm vào bóng đèn. Thầy, thầy bị gì thế? Nam sinh xông vào đầu tiên là thằng khỉ, cậu ta sốt sắng, mở to mắt nhìn Đoàn Lâm. Đoàn Lâm lấy lại tinh thần, được các học sinh ở đây đỡ dậy, phổi bụi ở trên người. Thầy thấy bóng đèn cho nên là bị ngã thôi. Hóa ra, vậy được rồi, em lại cứ tưởng là thầy gặp ma. Thằng khỉ mỉm cười thở phào, Đoàn Lâm cười gượng, định cảm ơn người đỡ mình dậy, thì nhận ra đó là Mộc Tử. Cậu gật đầu với đối phương, rồi đấm đấm vai theo bản năng. Tôi không sao. Đoàn Lâm không nhịn được, nhìn lên giường, chỉ thấy bóng cửa rào chắn quanh giường đổ xuống nệm. Không lẽ là cậu nhìn nhầm? Nhưng vừa rồi, thật sự đã có chuyện gì xảy ra sau lưng mình? Mộc Tử nhìn Đoàn Lâm, dồn hết chú ý lên vết bụi trên vai áo của Đoàn Lâm. Này, vai anh... Nét mặt của Mộc Tử chẳng có gì khác lạ. Cậu ta kín đáo đứng ở cửa, chặn tầm mắt của đám học sinh. Chắc là lúc bị ngã va vào đâu đó. Tôi hơi đau. Mộc Tử không nghe Đoàn Lâm nói, chỉ nhìn chằm chằm vào dấu bụi xám ở trên áo cậu. Có bốn vệt hệt như là dấu tay người. Mộc Tử ướm tay mình lên vệt xám, trùng khớp nhưng nhỏ hơn, lại còn... Mộc Tử đăm chiêu nhìn Đoàn Lâm. Này, cậu nhìn cái gì đấy? Thấy Đoàn Lâm quay lại nhìn mình, hỏi. Mộc Tử nhẹ nhàng vỗ vai Đoàn Lâm như đang phủi bụi. Áo anh dính bụi thôi. Vệt xám trên vai của Đoàn Lâm biến mất. Mộc Tử lùi về một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Thấy tầm mắt của Mộc Tử như đang nhìn mình, nhưng lại không phải. Đoàn Lâm không nhịn được quay đầu lại đằng sau. Chẳng có gì cả. Đoàn Lâm nhíu mày, sau đó cười với mấy học sinh đứng ở ngoài cửa. Cảm ơn các em đã quan tâm. Vẻ mặt của hai người ngoài cửa rất kỳ dị. Một lúc lâu sau, thằng khỉ lên tiếng, phá tan không gian kỳ lạ. Hồi nãy chạy đến không để ý, thì ra đây là phòng 143. Phải rồi. Thảo học sinh to con phụ họa, Đoàn Lâm nhận ra hai đứa là học sinh của lớp mình. Phòng này á là cấm địa của Thế Lan. Nếu ngày mai mà tụi kia biết, bọn mình vào đây sẽ phục sát đất đấy. Thằng khỉ nói xong, giọng nói cũng chẳng mấy vui mừng. Tuy nhiên, tuổi trẻ sợ đó rồi quên ngay. Hai thằng nhóc đứng một hồi, thấy không có gì khác, thì nhanh chóng quay sang tán dóc với Đoàn Lâm. Thầy ơi, vừa rồi thầy làm em hết vía. Thằng khỉ hết sợ, bắt đầu nói như súng liên thanh vậy. Vậy sao? Đoàn Lâm chỉ biết cười. Thầy thật sự không thấy gì à? Thằng khỉ tuy không tin, truy hỏi Đoàn Lâm. Đoàn Lâm chỉ im lặng. Cậu đã thấy gì? Lúc nãy hoảng hốt là cậu hoa mắt? Hay là... Đoàn Lâm vẫn mong là mình nhìn nhầm thôi. Thấy Đoàn Lâm không trả lời, thằng khỉ đổi nét mặt. Này, thầy đã thấy cái gì phải không? Không, không có. Vừa rồi bị ngã cho nên là bị đau mà. Thôi, thầy đừng có hù tụi em. Thằng khỉ, tối ngày nó dán tai vào tường rình nghe. Thầy im lặng làm tụi em tưởng là có ma thật đó. Thằng còn lại vỗ ngực, ngồi phịch xuống giường của Đoàn Lâm. Hai thằng nhóc ngồi trên giường cậu, không nhiều không ít. Vừa khéo làm sao lại chừa ra vị trí có cái bóng người. Đoàn Lâm nghĩ vẩn vơ một lát, rồi tự cấu tay mình để cho bình tĩnh lại. Thằng khỉ tính kể mấy chuyện kinh dị liên quan đến căn phòng này, nhưng bị thằng kia ra dấu ngăn lại. Cuối cùng thằng khỉ lại thôi. Đoàn Lâm cũng muốn biết, nhưng khi thấy thằng khỉ liều mạng nháy mắt với mình, khuôn mặt đầy sợ hãi, Đoàn Lâm biết là không nên hỏi nữa. Đoàn Lâm thấy khát, lúc lấy lon bia ở trong vali, thằng khỉ vồ tới, làm cho cậu giật bắn cả mình. Này, thầy có hàng mà giấu không? Thấy hai thằng nhỏ ứa nước miếng, Đoàn Lâm nghĩ rồi lôi hết lương thực dự trữ ra. Ở tuổi này, chúng nó đã bắt đầu hứng thú với những thức uống có cồn. Ngày trước cậu cũng vậy. Căn phòng yên ắng bỗng nhiên rộn ràng hẳn lên. Mọi người vừa uống vừa tán gẫu, hoàn toàn quên mất nơi này là phòng 143. Đoàn Lâm cũng quên, lặng lặng uống. Nhìn hai đứa trẻ con to xác, bỗng dưng... Gì vậy? Giọng của Mộc Tử vang lên, Đoàn Lâm ngẩng đầu thì thấy Mộc Tử đang nhìn mình chừng chừng. Phát hiện cậu ta hỏi mình, Đoàn Lâm nương theo ánh mắt của Mộc Tử, hóa ra là Mộc Tử đang hỏi về chiếc nhẫn. Bởi vì giấc mơ ban sáng cho nên Đoàn Lâm đeo chiếc nhẫn qua đây, định tối đến đất treo nó ở cửa. Cái nhẫn này không phải của mình, treo lên đó để nếu như chủ nhân có đi tìm nó thì lấy về. Tuy chẳng biết chủ nhân của cái nhẫn là người nào, không ngờ Mộc Tử lại có hứng thú. Đoàn Lâm thở dài, đồ mà Mộc Tử nhìn chúng thì chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì. À, là cái nhẫn con gái. Mộc Tử lên tiếng, có lẽ là nhẫn ngon út. Nghe vậy Đoàn Lâm hé miệng, sau đó khép lại. À, cái này tôi nhặt được ngày hôm qua, định tối treo lên để cho ai đó nhận ra thì ra mà lấy đâu. Cậu có nên kể lại giấc mơ đó hay không? Có nên tiết lộ hay không? Đoàn Lâm nhìn chiếc nhẫn, sau đó chuyển ánh mắt nhìn Mộc Tử. Ừ, treo nó lên càng sớm càng tốt, đừng có giữ nó đâu. Mộc Tử thản nhiên nói. Lúc tiễn hai đứa nhóc, Đoàn Lâm hơi choáng, rõ ràng là mình không uống bao nhiêu, nhưng không hiểu sao đầu óc váng vất, người nóng như lửa. Khi mọi người về thì cảm giác nóng bức lập tức biến mất. Vừa rồi không cảm thấy gì, đến lúc người đi hết, Đoàn Lâm mới phát hiện là phòng mình lạnh buốt. Đoàn Lâm dùng mình, hơi men bay biến, cậu đóng kín cửa lại. Ổ khóa cũng đã thay, hôm nay không còn phải nghe tiếng kéo kẹt nữa. Đoàn Lâm đi ngủ, sau 12 giờ, trường học sẽ cắt điện, cậu phải tranh thủ ngủ trước khi tắt đèn. Đoàn Lâm nhìn xuống giường, cái bóng đổ in trên nệm, là ảo giác hay sao? Đoàn Lâm cúi người nhìn cho kỹ, trên khăn trải giường trắng tinh là một lớp tro bụi. Nơi hai đứa nhóc ngồi lên có dấu bẩn màu đen, nhìn vị trí vết bẩn, Đoàn Lâm như nhớ ra điều gì. Cậu lắc lắc đầu phủi bụi, những vệt đen ấy bám mãi không đi. Đoàn Lâm nhìn mà khó chịu, vậy là cậu lấy chiếc khăn trải giường mới ra thay. Cảm giác này y như là cái lần cậu ngửi thấy mùi mục giữa ở cáo ốc quang thái. Cái cảm giác cực kỳ khó chịu. Sau lần đó, Đoàn Lâm ý thức được bản thân mình không giống những người bình thường. Những thứ khiến cậu có cảm giác khác lạ thì chắc chắn là nó có vấn đề. Căn phòng này thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng chỗ nào cũng tạo cảm giác quỷ dị. Còn chưa kể tên bạn cùng phòng bí ẩn theo mình đến đây, rõ ràng là nơi này có điều bất thường. Chợt nhớ thằng khỉ định kể gì đó, rốt cuộc căn phòng này đã từng gặp phải chuyện gì? Có lẽ cậu phải lén tìm thằng khỉ để dò hỏi. Đoàn Lâm nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ. Cơ mà không cần cậu đi tìm thằng khỉ, hôm sau đã biết ngôi trường này có gì quái gì. Chương 15, biến mất. Có học sinh mất tích. Mới sáng Đoàn Lâm đã phát hiện có điều gì đó không đúng. Nhà vệ sinh hôm qua còn chen chúc ồn ào, nay im hơi lặng tiếng. Hành lang cũng yên ắng khác thường. Giờ này đáng lẽ mọi người phải chuẩn bị rửa mặt lên lớp chứ, tại sao? Đoàn Lâm gõ cửa phòng 142. Các học sinh ở bên trong mặt mày tái nhợt. Có chuyện gì vậy? Mặt thằng khỉ xám nhoét. Thằng nhóc này nhát gan, sợ nhất là những chuyện ma quỷ, cho nên nó vô cùng để ý đến việc này. Khi phòng ngủ của mấy anh lớp 12 ở lầu trên, có người mất tích mấy ngày rồi. Mấy anh đó thường xuyên trốn học cho nên không ai để ý. Hôm nay mới phát hiện, thầy thấy không? Em bảo rồi mà, trường này thật sự có ma đó. Đoàn Lâm sầm mặt, chưa nghe hết, đã xoay người lao lên lầu trên. Giờ vẫn còn quá sớm, giáo viên sống ở ngoài trường thì vẫn chưa đến. Chỉ có các học sinh và người quản lý đang vây ở bên ngoài chỉ trỏ bàn tán, không ai có ý bước vào trong. Đoàn Lâm chen qua đám đông lách vào, thấy một thiếu niên, chỉ có một người, những giường ở xung quanh trống rỗng. Dấu vết chăn nệm chứng tỏ là có người từng nằm, nhưng lúc này căn phòng chỉ còn có đúng một người. Đoàn Lâm nhìn cậu thiếu niên, mặt cậu nhóc trắng bạch, mặc áo ngủ, ngồi ở giường dưới. Tầng ở giường trên che khuất gương mặt của cậu nhóc. Đoàn Lâm cúi xuống. Này em. Nhìn biểu cảm của cậu nhóc, Đoàn Lâm nuốt ngực, câu sau lại. Nhìn sao cũng thấy thằng nhóc nó không ổn, không ổn một tí nào cả. Đoàn Lâm không thể nào hỏi mấy lời như là em có khỏe không được. Ngẩn người một chốc, Đoàn Lâm lại hỏi. Họ cùng đi ra ngoài sao? Dạ. Lúc mấy giờ? 3:15. Lúc đó em vẫn còn thức sao? Dạ. Đoàn Lâm định hỏi tại sao em không đi cùng họ. Nhưng nếu như thằng nhóc này cũng đi, thì lúc này ở trong phòng làm gì có ai? Cậu không nên hỏi câu đó. Bây giờ giáo viên chủ nhiệm mới chạy đến. Đoàn Lâm chú ý thấy hình như là không ai muốn báo cảnh sát cả. Chỉ là đi chơi không về thôi. Không thể khẳng định là một vụ mất tích được. Lúc Đoàn Lâm dò hỏi là có nên gọi cảnh sát hay không, thì người ở bên phòng giáo vụ trả lời như vậy. Còn cậu thiếu niên, toàn bộ bạn cùng phòng biến mất trong một đêm, đã thế còn bị hỏi tới hỏi lui. Nhưng cậu nhóc lại vô cùng thản nhiên, hỏi gì đáp lấy. Trả lời xong, cậu nhóc cúi đầu. Em lên lớp được chưa? Các giáo viên nhìn nhau, có người ho khan một tiếng. Được rồi, em lên lớp chứ. Phải rồi, mấy đứa kia đừng có bù lại nữa. Chưa chắc là mất tích mà. Chắc là chúng nó trồn đi chơi thôi. Các em nhớ là không được rời khỏi trường. Chẳng những có thể ảnh hưởng đến nhà trường, mà còn khiến bạn học hoang mang. Chuyện này trường sẽ giải quyết. Mọi người đi lên lớp đi. Xong rồi đó. Các học sinh vây quanh lần lượt tản đi. Nghe nói trường sẽ giải quyết, mấy đứa nhóc cũng yên tâm hơn. Cũng đúng, ắt phải có lý do thuyết phục nào đó hơn việc lẻn đi chơi rồi không về chứ. Có điều nhìn nét mặt của hiệu trưởng, rồi mặt của cậu thiếu niên, Đoàn Lâm biết chuyện này không đơn giản. Ông hiệu trưởng vẫn cười tủm tỉm, song nụ cười chứa đôi phần nôn nóng. Nhà trường khóa phòng ngủ, Đoàn Lâm nói với cậu thiếu niên. Hôm nay em qua phòng thầy ở này. Cậu thiếu niên mặt không cảm xúc, cuối cùng gật nhẹ đầu. Tuy nhà trường đã dùng đủ các lời để trấn an học sinh, nhưng lúc lên lớp, Đoàn Lâm vẫn phát hiện bầu không khí nặng nề hơn hôm qua rất nhiều. Kết thúc một ngày dạy dầu dĩ, Đoàn Lâm đi về ký túc xá. Thấy cậu thiếu niên kia cầm hành lý đứng trước cửa phòng 143. Kìa, sao em không vào? Quản lý không đưa cho em chìa khóa à? Lớp 12 được xếp rất nhiều tiết tự học, cũng đã tan học từ sáng. Xem ra là cậu nhóc đã đứng đây từ lâu. Không, chỉ là... Cậu thiếu niên nhìn Đoàn Lâm bằng ánh mắt phức tạp, chưa nói xong đã xách hành lý đi theo Đoàn Lâm vào trong. Cậu thiếu niên này tên là Trần Gia Minh, là học sinh lớp 12, thành tích bình thường, các mối quan hệ bình thường, tính cách lặng lẽ ít nói. Trần Gia Minh ngồi ở chiếc giường đối diện, nhìn chằm chằm vào giường của Đoàn Lâm. Đoàn Lâm vốn lo lắng, học sinh ở chung với giáo viên không quen, lúc này mới nhận ra chỉ có cậu là mất tự nhiên. Trần Gia Minh cứ đứng nhìn cậu chừng chừng, ánh mắt gần như là vô lễ. Đoàn Lâm tự nhìn lại mình, không có gì khác lạ. Lúc cậu định nói thì Trần Gia Minh đã lên tiếng trước. Cái giường mà thầy đang nằm là cái giường mà 2 năm trước em đã từng dùng đó. Nghe vậy, Đoàn Lâm hơi sững lại trong giây lát. 2 năm trước, bạn cùng phòng của em cũng từng biến mất không ai trở về cả. Biến mất toàn bộ sao? Đoàn Lâm tin thằng nhóc, cậu dùng tâm trạng bình thản để hỏi. Cậu biết là Trần Gia Minh sẽ trả lời. Không, chỉ có một người, là người nằm giường trên. Em thấy cậu ấy ra ngoài. Cậu ấy nói có ai đó gọi cậu ấy. Trong lúc Trần Gia Minh kể lại, Đoàn Lâm như bị kéo về đêm đó. Tiếng lá chao liệng ở bên ngoài cửa sổ. Hai thiếu niên mặt mày tái mét trong bóng tối. Tiếng gọi mơ hồ ở ngoài phòng. Nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra với mình mấy ngày nay, Đoàn Lâm bỗng cảm giác không khí như lạnh hẳn. Bạn cùng phòng với em bây giờ là những người năm đó ở lại. Trong 2 năm qua lại có thêm một người biến mất. Bây giờ còn 4 người. Tức là những ai đã từng ở trong căn phòng này đều... Đoàn Lâm nhìn Trần Gia Minh, đôi mắt nhỏ dài của cậu nhóc phản chiếu hình ảnh của Đoàn Lâm. nỗi sợ hãi ngập tràn. Không, đó không chỉ là sợ hãi, mà đó là tuyệt vọng. Đoàn Lâm xoa xoa tay. Thầy nghĩ là em nên uống một chút sữa nóng, rồi có khi cũng nên đi ngủ lấy một giấc. Trần Gia Minh nhận sữa từ tay Đoàn Lâm đưa, uống xong rồi lặng lẽ leo lên trên giường. Tắt đèn, phòng 143 u ám tối tăm. Có thêm một người, thế nhưng Đoàn Lâm vẫn cảm giác lạnh như cắt. Nghe tiếng lá xào xạc rơi bên ngoài cửa sổ, Đoàn Lâm như trông thấy cảnh tượng mà Trần Gia Minh đã miêu tả. Nằm chằn chọc không ngủ được, song không muốn làm phiền thằng bé, cho nên cũng không dám xoay người. Cậu không nhúc nhích mà vẫn nghe thấy ván giường hình như đang kêu cọt cả cọt kẹt. Đoàn Lâm nhìn lên giường bên. Không ngủ à? Là Trần Gia Minh cũng mất ngủ. Sắp đến 3:15 rồi thầy ạ. Giọng của Trần Gia Minh sượng ngắt. Đoàn Lâm nhìn ánh sáng leo lét trên cái đồng hồ điện tử. Trần Gia Minh nói không sai. Còn 5 phút nữa là đến 3:15. Thì ra là mình đã thức đến tận bây giờ. Nhưng tại sao Trần Gia Minh lại để ý cái mốc 3:15 như vậy? Nếu như Đoàn Lâm nhớ không lầm, hình như là hồi sáng Trần Gia Minh có nói: "Này, bạn cùng phòng của em đã ra ngoài vào lúc 3:15 sao?" Trong bóng tối, Đoàn Lâm chờ thật lâu mới nghe đối phương dạ một tiếng. Đoàn Lâm nghĩ đúng là thật khéo. Trần Gia Minh giọng trầm trầm: "Hai năm trước, người ở giường trên cũng nghe có ai đó gọi mình vào lúc 3:15, rồi đi ra ngoài." Dứt lời, trong phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lá rơi và tiếng hai người hít thở. Trần Gia Minh nói ra hết thì thở phào nhẹ nhõm. Trước kia cũng từng nói nhưng chẳng ai tin, cho nên dần dần cậu nhóc không nói gì nữa. Nhưng ngày hôm nay, Trần Gia Minh biết là Đoàn Lâm sẽ tìm mình. Và chắc chắn là thầy Lâm sẽ tin mình. Không hiểu sao cậu nhóc cảm thấy như vậy. Tình huống bây giờ hệt như những lần trước. Ở trong lòng của Trần Gia Minh dấy lên một nỗi sợ không tên. Theo bản năng, Trần Gia Minh biết là ác mộng sẽ xảy ra, nhưng lần này kết thúc của nó sẽ khác. Trong căn phòng quen thuộc, bóng tối quen thuộc, sự tĩnh lặng đến quen thuộc, Trần Gia Minh loáng thoáng nghe tiếng dép kéo lê ở trên sàn ngoài hành lang. Trần Gia Minh toát mồ hôi lạnh. Tình trạng nghe thấy tiếng động ảo càng ngày càng nghiêm trọng. Đêm nào cậu nhóc cũng nghe thấy, nhưng ai cũng bảo là không có. Trần Gia Minh chỉ biết tự chịu dằn vặt một mình. Không phải là không nghĩ đến việc chuyển trường, nhưng trong đầu lại có tiếng nói nhắc nhở rằng có thể chạy đi đâu được. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần. Này, em có nghe tiếng bước chân ở ngoài kia không? Câu hỏi của Đoàn Lâm như sét đánh bổ xuống đầu của Trần Gia Minh. Trần Gia Minh toát mồ hôi ròng ròng, chuyển ánh mắt nhìn đồng hồ đã làm bạn với mình nhiều năm. 3:15. Trần Gia Minh thấy Đoàn Lâm ngồi dậy. Em cũng nghe thấy đúng không? Cậu nhóc không nhìn được biểu cảm của Đoàn Lâm, nhưng tình huống như vậy giống hệt như những lần trước. Em không nghe thấy gì hết. Em không nghe thấy gì hết. Trần Gia Minh ôm đầu, đôi mắt mở to. Tiếng bước chân như nện vào đầu cậu càng ngày càng gần và đã dừng lại ở trước cửa. Một hồi, tiếng bước chân lại đi xa. Thấy Trần Gia Minh như vậy, Đoàn Lâm thở dài. Bả vai xoay nhẹ nhẹ run bần bật. Thầy ơi, thầy đừng đi ra đó, thầy đừng đi ra đó. Trần Gia Minh bỗng nhiên nhảy xuống giường, túm lấy Đoàn Lâm. Thầy sẽ biến mất đó, thầy đừng có đi thầy ơi. Trần Gia Minh lặp lại. Một lát sau, Đoàn Lâm quay lại vỗ vai Trần Gia Minh. Không sao đâu, để thời gian xem. Không làm rõ nó thì nó sẽ thành ác mộng hành hạ chúng ta. Có chết thì cũng phải chết cho minh bạch. Tất cả đều phải có nguyên do của nó. Đoàn Lâm lặp lại câu nói mà Mộc Tử đã từng nói với Trần Gia Minh, cũng như là tự nói với chính mình. Phát hiện càng muộn thì chịu thiệt càng nhiều. Đoàn Lâm cảm thông nhìn cậu thiếu niên, không chùn bước ra mở cửa rồi đóng lại. Trần Gia Minh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng, ôm đầu ngồi thụp xuống. Đoàn Lâm đóng cửa rồi đi theo tiếng bước chân. Không phải là cậu không sợ. Từ sau sự kiện cao ốc Khang Đức thì cậu tin là trên đời có ma hơn bất kỳ ai cả. Suy cho cùng thì ma cũng từng là con người. Vậy nên Đoàn Lâm muốn biết rõ sự thật. Hành lang tối tăm, chỉ có một chút ánh trăng hắt vào từ đầu cầu thang. Cuối xuân đầu hè, mùi hoa rất nồng. Đoàn Lâm đi thật nhẹ, cẩn thận không phát ra tiếng động. Tiếng bước chân đã biến mất. Đoàn Lâm nhìn xuống cầu thang, không thấy có ai cả. Chợt có tiếng nước xả ở ngoài nhà vệ sinh. Đoàn Lâm chuyển ánh mắt về phía nhà vệ sinh. Sau đó là tiếng lẹp kẹp, tiếng bước đi như của người đang lê chân chưa tỉnh ngủ. Thấy bóng người áo trắng ở trước mặt, Đoàn Lâm thở hắt, hóa ra là một học sinh đi vệ sinh vào nửa đêm. Cậu cứ nghĩ theo chiều hướng ma quái mà quên mất tình huống thực tế, thật là buồn cười. Biết nguyên nhân, Đoàn Lâm quyết định quay về ngủ, nhưng chợt nhận ra nhịp bước chân của cậu học sinh kia rất lộn xộn. Không biết là cậu học sinh kia ở phòng nào, đêm hôm khuya khoắt mà không biết đi nhẹ chân. Lúc thấy rõ phòng của học sinh đó, Đoàn Lâm định đi qua nhắc, tối rồi, đi cho nhẹ. Vừa nghĩ vậy, Đoàn Lâm bỗng nhiên phát hiện học sinh đó bước đến phòng 142 ở cuối hành lang. Trong thoáng chốc, học sinh kia quay đầu lại, Đoàn Lâm thấy ở trước mặt cậu ta. Đây đâu có phải là người phòng kế bên. Đoàn Lâm còn đang suy nghĩ thì bắt gặp ánh mắt của học sinh kia, nhìn mình như đang nhìn thấy thứ gì rất đỗi kinh khủng. Cậu ta nhấc chân bước vào cửa. Vào cửa? Đoàn Lâm trừng mắt. Học sinh đó đi vào phòng 142, không có gì khác thường. Đáng sợ là ở cách mà cậu ta bước vào. Cậu ta không mở cửa, mà cậu ta đi xuyên qua cánh cửa. Trời ơi! Đoàn Lâm đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân lạnh toát. Không biết nghĩ đến điều gì, Đoàn Lâm biến sắc, bất chấp đêm hôm, hô vọng vào phòng. Mộc Tử! Điền Miêu! Điền Miêu! Điền Miêu là tên thật của thằng khỉ. Lạy giời! Ai cũng được làm ơn mở cửa ra. Có trời mới biết là người kia. Không, phải gọi là con ma kia làm gì bọn họ. Đoàn Lâm gọi mãi không nghe ai trả lời. Quính quáng lên định đập cửa thì... Anh làm gì ở đây vậy? Vai bị vỗ một cái. Đoàn Lâm quay phắt lại. Thấy Mộc Tử tay đang cầm đèn pin. Này, sao nhìn anh như gặp ma thế? Mộc Tử khua khua cái đèn qua mặt của Đoàn Lâm. Vậy mà Đoàn Lâm không phủ nhận. Cậu hạ giọng nói với Mộc Tử. Mau, lấy chìa khóa ra, mở cửa đi, có thứ gì đó vừa đi vào. Mộc Tử lục tìm chìa khóa, nghe Đoàn Lâm nói vậy thì khựng lại một lát. Cậu ta xoay chìa, còn chưa kịp đẩy thì cánh cửa kẽo kẹt tự mở ra. Thằng khỉ sợ hãi tròn mắt nhìn Đoàn Lâm. Thầy làm em sợ chết khiếp. Nghe thầy la hét, em cứ tưởng là có ma. Mặt của thằng khỉ tái mét. Em dậy từ lúc nào? Đoàn Lâm không có tâm trạng an ủi mà hỏi. Bọn em mới dậy thôi. Nghe có người kêu, mà em không nghe ra là giọng của thầy. Thằng khỉ gãi đầu. Ai dè thấy mặt của Đoàn Lâm cũng tái mét. Bèn ngập ngừng. Có gì không ổn hả thầy? Đoàn Lâm mím môi, cuối cùng vẫn không nói. Thôi, các em ngủ đi. Có gì thì gọi thầy. Thầy ở ngay kế bên. Đoàn Lâm quyết định gác lại, dặn như vậy rồi xoay người đi. Lúc tay cậu chạm vào cửa thì chợt nhớ đến cái bóng trắng đi xuyên qua cửa. Đoàn Lâm rùng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đêm này xác định là thức trắng đêm rồi. Song tinh thần không chống đỡ được lâu. Lúc Đoàn Lâm đang lim dim thì lại nghe tiếng đập cửa. Cửa bị đạp văng, Mộc Tử mặt không đổi sắc. Thằng Khỉ và bạn cùng phòng thì hoảng hốt. Thầy ơi, thầy, tất cả mọi người, tất cả mọi người đều đã biến mất rồi thầy ơi. Đoàn Lâm choàng dậy, chạy ra khỏi phòng 143. Hành lang im phăng phắc, chỉ có tiếng bước chân của cậu. Đoàn Lâm gõ cửa từng phòng. Khi tay cậu chạm vào cửa thì cánh cửa cũng tự mở ra, hoàn toàn trống rỗng. Toàn bộ phòng ký túc xá không có ai cả. Chỉ có những vết nhăn ở trên nệm nhắc nhở rằng đã có người từng nằm ở đó. Ánh trăng mờ ảo bao phủ ở trên vai của Đoàn Lâm. Chỉ nghe tiếng bước chân của cậu chạy dọc hành lang và tiếng cửa bị đẩy đập vào vách tường. Không có ai cả. Không có phòng nào có học sinh nào cả. Hành lang tối mịt, chỉ còn có 4 người. Toàn thân của Đoàn Lâm lạnh lẽo như rơi vào hầm băng vậy. Chương 16, ông nội nhắc nhở. Phỉ Lũ, mày giả ngầu cái gì? Mày có chịu xuống không? Lạnh chết tao rồi. Một trong hai thiếu niên đứng dưới chân tường hùng hổ quát. Thằng Phỉ Lũ nhìn vào bên trong. Thằng Phỉ Lũ và đại ca đã leo qua tường này đến cả chục lần, nhìn đến phát ngán. Không hiểu thằng Phỉ Lũ đang nhìn cái gì. Không hiểu là thằng Phỉ Lũ đang nhìn cái gì. Nhìn từ cái góc này, trường học trông như là cái nhà tù vậy. Tiếng lẩm bẩm của thằng Phỉ Lũ ở trên mái tường theo gió lọt vào trong tai của cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên nhíu mày. Trời ơi, còn không phải à? Nó đúng là nhà tù còn gì? Có cái trường học nào mà hết học kỳ vẫn không cho về nhà không? Mẹ nói chứ, bức tường này cũng xây theo kiểu tường của ngục giam chứ. Lại còn có cả hàng rào kẽm gai. Này, tao mới thay quần đấy. Mẹ nó chứ. Thằng kia như nhớ ra điều gì. Những vết rách ở quần đã rời đi sự chú ý của nó. Thằng Phỉ Lũ cũng im lặng, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Dưới ánh trăng, ký túc xá ở đằng xa thấp thoáng sau bóng cây, trông u ám điều hiu. Đèn của nhà vệ sinh liên tục chớp tắt. Buổi tối, ký túc xá sẽ cắt điện ngoại trừ nhà vệ sinh. Ánh đèn tù mù nom như là con mắt chớp nháy trong bóng đêm, trợn trừng với người ở bên trong nó. Bấy giờ thằng Phỉ Lũ mới phát hiện xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng tối. Thằng Mập, mày có chịu xuống không? Muộn lắm rồi, tao sắp chết đói rồi đó. Thằng còn lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của thằng Phỉ Lũ. Ê đại ca, em xin lỗi, em xuống liền đây. Thằng Phỉ Lũ leo xuống, định đáp đất ngầu lòi, nhưng nó lại té chồng vó. Hai thằng cười khanh khách rồi vội ra dấu im lặng. Ba người nhanh chóng chạy đi. Ba thằng nhóc này là trùm phá nội quy của nhà trường. Nội quy thứ nhất của trường Tề Lan là không được rời khỏi trường một mình. Hai là không được mang theo điện thoại di động. Ba thằng nhóc vi phạm đủ cả hai. Mỗi một tuần chúng nó trèo tường lẻn ra ngoài chơi một hai lần. Ở phía nam ký túc xá có một khoảnh rừng. Ở cuối khoảnh rừng có bức tường. Bờ tường này có độ cao thấp nhất khắp cả trường Tề Lan. Thật ra không phải là do tường thấp mà là đất ở nơi này hơi cao, lại bị cây cối che khuất. Từ khi phát hiện ra chỗ này, ba thằng nhóc thường xuyên trèo ra ngoài. Trèo tường xong đi bộ một quãng, trời rất tối nhưng may là có đường, không lo bị lạc. Đi một lát sẽ gặp trạm xe buýt, bỏ một chút tiền, đi đến ga tàu điện ngầm. Chơi bời ăn uống đã đời rồi, chạy về trước khi trời sáng là sẽ không gặp rắc rối. Mấy đứa bạn cùng phòng sợ nắm đấm của tụi nhóc, cho nên cũng không dám hé răng. Cho nên suốt 2 năm qua, chúng nó trốn ra vô số lần mà chưa bị tóm bao giờ. Lần này cũng vậy, lâu lắm rồi không lèn ra. Thi cử liên tục khiến cho tụi nhóc căng thẳng. Vậy nên A Đức đề nghị lèn ra ngoài mua thuốc, thuận tiện đi chơi. Hai đứa nhóc còn lại đồng ý không chút do dự. Hình như trường canh gác gắt hơn lúc trước thì phải. Mẹ kiếp, đã 2 tuần rồi, bố mày không được hút thuốc. Một thằng nói kháy là A Đức. Nó là người ở phương Nam, vóc dáng không hề ốm yếu. Tuy không cao nhưng cơ bắp rắn chắc, hành động nhanh nhẹn. Do trước kia, nó đánh nhau ở trong trường cũ cho nên bị gửi buộc vào Tề Lan. Ê, em muốn ăn kẹo que, nghe nói mới ra kẹo vị tỏi, không biết có ngon không? Đại ca một lát nữa, em sẽ mời đại ca ăn kẹo. Thằng phi lũ cười cười, nhìn thằng thiếu niên cao to nãy giờ im lặng. Nó cũng là đại ca trong 3 người, tên là Tịch Viễn. Lúc mới vào học, Tịch Viễn ra oai phủ đầu bọn A Đức. Khi ấy A Đức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó A Đức bị người ta chặn đánh, chỉ có Tịch Viễn là ra tay cứu giúp. Giúp xong rồi lặng lặng bỏ đi. Kể từ đó về sau, A Đức tâm phục khẩu phục, đi theo Tịch Viễn. Tịch Viễn tuy cộc cằn thô lỗ, nhưng là người có khí phách. Ở đây lâu mới phát hiện là rất hợp nhau. Ba thằng cứ thế mà dính lên nhau suốt 3 năm. Thằng mập, mày chỉ biết có ăn thôi. Mày tưởng đại ca thèm cái kẹo dị hợm của mày à? Đại ca, một lát nữa em mời anh uống bia. A Đức gắt rồi vỗ vai Tịch Viễn. Ba thằng định đi ăn một bữa thịnh soạn trước khi về. Vậy là chúng nó bắt đầu đi tìm một quán ăn khuya. Ba thằng đều thích ăn món nóng. Thấy gần đó có một quán vừa mở thì tấp vào. Quán mới mở, trời rạng sáng cho nên không có khách. Chỉ có mấy em gái phục vụ trò chuyện. Thấy bọn Tịch Viễn đi vào, các nhân viên lấy lại tinh thần. Mời quý khách chọn món. Phục vụ lịch sự đưa thực đơn là một cô gái thanh tú. Chỉ là ánh đèn tù mù khiến làn da của cô trông trắng tái. Tịch Viễn nhìn cô ta chằm chằm, mãi cho đến khi tờ thực đơn đụng vào tay. Chọn món xong, Tịch Viễn nhíu mày nhìn cô gái cúi đầu rời đi. Đại ca, nhìn gì mà đắm đuối thế? Đại ca chấm em này à? A Đức thúc cùi trò vào vai của Tịch Viễn, rồi đổi lại một cú cốc đầu nổ đong đong mắt. Lộ uống bia của mày đi. Tịch Viễn gằn giọng. Dưới ánh đèn trăng trắng, thằng phì lũ nghe đại ca và A Đức lời qua tiếng lại, mồm ngậm kẹo cười hì hì, hớp một ngụm bia. Bia ướp lạnh luôn là món ưa thích trong mùa hè, nhưng hôm nay uống vào thì chẳng hiểu tại sao, cảm thấy lạnh buốt kỳ lạ. Thằng phì lũ buông cốc, có tiếng chuông gió leng keng thoảng qua. Xin chào quý khách. Phục vụ lớn tiếng hô. Phì lũ ngồi quay lưng về phía cửa, nó không quay lại. Nhưng vị khách đó mới đến, mang theo hơi lạnh ở ngoài trời thổi vào. Bỗng dưng, cũng là học sinh của Tề Lan kìa. An Đức nhỏ giọng nói. Gan thật đó, lại dám mặc nguyên cả đồng phục đi chơi. Lời của A Đức làm phì lũ chú ý. Nó nhấp một ngụm bia, hờ hững nhìn theo tầm mắt của A Đức. Là một vị khách mới, một nam sinh mặc đồng phục của trường Tề Lan. Phì lũ chợt quên mất, phải nhốt ngụm bia xuống, lạnh đến thấu xương. Nhưng trên trán của phì lũ toát mồ hôi lạnh. Nam sinh kia né ánh mắt của 3 người, không dám cho phì lũ nhìn dáng vẻ của mình. Người đó là... Đại ca, em thấy thằng này quen lắm. Anh có ấn tượng gì không? A Đức vừa ăn khoai tây, vừa hỏi. Không, trước giờ tao không nhớ mặt, người không có quan hệ. Tịch Viễn lạnh lùng nói. Từng lỗ chân lông của phỉ lũ đã túa đầy mồ hôi. Hai thằng kia thì không nhớ, nhưng nó thì có ấn tượng sâu đậm. Đó chính là người bạn cùng phòng đã mất tích từ những ngày đầu đi học. Lúc khai giảng, Tịch Viễn không có mặt cho nên không nhớ. Còn A Đức thì trí nhớ vốn không tốt, chỉ có Phỉ Lũ là nhớ mãi. Bởi vì người đó đã kể cho nó nghe câu chuyện ma nhàm chán, không dọa được ai. Chỉ có Phỉ Lũ là vẫn cứ nhớ. Đến ngày hôm sau thì người đó biến mất. Đại ca và A Đức không tin là trên đời này có ma. Nó thì không thể giải thích theo hướng tâm linh. Vậy là dần quên đi. Nhưng cho đến ngày hôm nay, thằng Phỉ Lũ dùng sức quá mạnh, chén rượu bị bóp vỡ, người trong quán đều dồn mắt nhìn vào tay của thằng Phỉ Lũ, bao gồm cả vị khách mới kia. Cậu ta cười cười với thằng Phỉ Lũ. Que kẹo trong miệng của Phỉ Lũ rơi xuống đất. Đúng là cậu ta rồi. Tại sao? Tại sao người đã mất tích bây giờ lại đột nhiên xuất hiện như vậy? Này, thằng mập, nhẹ tay coi. Tao biết dạo này mày tăng cân rồi. A Đức cười hì hì, nhận khăn từ phục vụ, đưa cho Phỉ Lũ. Người kia thấy vậy, cũng mỉm cười liếc mắt nhìn Phỉ Lũ, một nụ cười rất kỳ quái. Phỉ Lũ tái mặt, vội nốc một ngụm bia. Mày tin không? Chúng ta mà không về, ngày mai thế nào thằng Trần Gia Minh cũng la hét quả nhiên là có ma cho mà xem. A Đức bắt chước bộ dáng của bạn cùng phòng, đại ca bị chọc cho phì cười, nhưng thằng Phỉ Lũ thì không sao cười nổi. Phục vụ đã bưng thức ăn lên, tâm trạng của Phỉ Lũ đã sáng sủa hơn một chút. Nó ăn uống trong yên lặng, vừa đưa đũa gắp một miếng gà xé phay định cho vào miệng thì... Không được ăn, cấm ăn, đi đi. Một lực húc khiến cho cái đũa của Phỉ Lũ rơi xuống đất. Nó chưa kịp ngạc nhiên thì cổ tay đã bị ai đó túm lấy lôi ra ngoài. Phỉ Lũ bị kéo sồng sọc ra cửa, mọi người ở trong quán đồng loạt nhìn sang. Phỉ Lũ phát hoảng, vùng vẫy khỏi bàn tay đang giữ mình. Cái thằng thần kinh nào? Phỉ Lũ còn chưa mắng hết câu, thì đã tự đóng băng ở trên môi. Người kéo nó là một ông lão cao gầy, nét mặt cứng ngắc, đang nhìn Phỉ Lũ chằm chằm. Nhân viên phục vụ xô đẩy nhau, chạy ra đuổi ông già kia đi. Xin lỗi quý khách, quý khách cứ tiếp tục dùng cơm đi. Phục vụ mỉm cười nhìn Phỉ Lũ ngồi xuống ghế. Còn khuôn mặt của thằng Phỉ Lũ lúc này thì vẫn tái mét. Ông già điên ở đâu ra không biết. Này, cổ tay của mày bị bầm rồi kìa. A Đức ngạc nhiên, còn Tịch Viễn thì đăm chiêu nhìn Phỉ Lũ. Cái thằng mập này, cả ngày hôm nay mày bị làm sao đấy? Đúng là cái thằng quái quái. Tịch Viễn chống cằm nhìn Phỉ Lũ. Trước giờ chưa bao giờ thấy nó như vậy cả. Bất chợt, có tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Mãi mới ngớ ra là tiếng hét của Phỉ Lũ. Thằng Phỉ Lũ lao ra bên ngoài. A Đức và Tịch Viễn nhìn nhau, cuối cùng để tiền lại bàn, rồi vội vàng đuổi theo. Thằng Phỉ Lũ trông như là đang đuổi theo ai đó, hoặc là bị ai đó đuổi đằng sau lưng, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tịch Viễn và A Đức chẳng thể làm gì khác hơn là bám sát chạy đằng sau. May mà thằng Phỉ Lũ rốt cuộc cũng dừng lại. Nó quỳ sụp xuống thở hổn hển. Này, này thằng béo, mày sao vậy? A Đức cau mày, quen thói cả giỡn. Chưa được câu đầu, câu sau đã trêu. Tiết thể dục, mày toàn là tạch chạy cự ly dài. Thế mà hôm nay mày chạy ghê thế. Thằng Phỉ Lũ thở phì phò, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng. Nó nhìn thấy mồ hôi chảy xuống, nó dán mắt vào cái cổ tay bầm tím của mình. Ông già kia là ông nội của tao đó. Thằng Phỉ Lũ không ngẩng đầu, miệng lắp bắp. Cái gì? Lông mày của A Đức nhíu lại thành hình chữ xuyên, nó không hiểu. Nhưng Tịch Viễn như nhớ ra điều gì, cũng cau chặt mày. Mày bảo cái gì cơ? Ông nội, ông mày bị cái gì vậy? Tịch Viễn trầm giọng. Đại ca, lúc em 2 tuổi, ông nội em qua đời rồi. Cái gì? Nét mặt của A Đức trở nên quái dị. Ý của mày là... Tao chỉ gặp ông nội qua ảnh. Ông già vừa nãy giống ông nội tao như tạc đó. đã hiểu ra câu chuyện, A Đức há hốc cả mồm. Còn Tịch Viễn thì nhíu mày. Này, mày định bảo là chúng ta gặp ma đấy à? Mày chơi cứ trò gì đấy? Chưa nói hết, Tịch Viễn đã bị Phỉ Lũ tóm lấy cánh tay. Phỉ Lũ một tay tóm Tịch Viễn, một tay tóm A Đức kéo về phía trước. Phỉ Lũ mặc kệ bạn mình đang giãy giụa, cứ cắm đầu mà chạy. Sợi dây đàn ở trong đầu đã đứt. Đại ca nói không sai, hôm nay nó rất lạ. Thật ra trước đó, nó không dám thẳng thắn đối mặt. Phỉ Lũ không nói với bất kỳ ai. Vào cái đêm bạn cùng phòng biến mất, thật ra lúc đó nó vẫn còn thức. Nửa đêm đói bụng, Phỉ Lũ lấy đồ ăn lẻn ra ngoài, thì nghe có tiếng con nít. Đứa trẻ con ấy cứ chạy, cười khanh khách ở trong đêm. Này, bắt lấy tớ. Bắt lấy tớ đi. Cảnh tượng rất quái dị. Thằng Phỉ Lũ lúc đó còn không dám nhai nát miếng khoai tây ở trong miệng. Nó đang làm gì vậy? Còn âm thanh kia là gì? Thằng Phỉ Lũ rùng mình, cảm giác như mình đã gặp thứ không nên gặp. Nó thấy người bạn cùng phòng đi vào góc khuất rồi biến mất, chỉ để lại một cái vệt bóng kéo dài ở trên mặt đất vậy. Cái bóng dần dần thu lại. Trong chớp mắt, thấy có một cái bóng bé nhỏ ở bên cạnh bóng của bạn cùng phòng. Cái bóng nhỏ đang ra sức lôi kéo. Bóng của người bạn cùng phòng đã hoàn toàn biến mất. Chuyện đêm đó là một bí mật, cũng trở thành bóng ma trong lòng của Phỉ Lũ. Phỉ Lũ không kể với ai, bởi vì đến bản thân nó cũng không dám tin. Thế nhưng ngày hôm sau, người bạn cùng phòng kia đã không về nữa. Đó là sự thật. Chuyện xảy ra đêm đó không phải là giấc mơ. Tóm lại, chúng ta phải trốn thôi. Gương mặt lúc nào cũng thật thà, hiền lành của Phỉ Lũ lúc này vô cùng nghiêm túc. Phỉ Lũ quay lại, kiên định nhìn hai người bạn. Rồi bỗng nhiên, mặt của nó tái xanh. Phỉ Lũ nhìn chằm chằm cánh tay mình đang cầm. Tầm mắt từ từ rời xuống. Phỉ Lũ hét lên kinh hãi. Thằng chết dẫm, đang yên đang lành mày hét lên cái gì vậy? Mặt ăn trọn một cú đấm, A Đức gào thét vào mặt của Phỉ Lũ. Đây là phòng ngủ. Phỉ Lũ hốt hoảng nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc, là phòng ký túc xá. Không lẽ vừa rồi chỉ là một giấc mơ hay sao? Chúng mày đấy, là tại mày hôm nay học trễ giờ. Đã 3 giờ rồi, trời sáng thì không lẻn ra được đâu. Mày mặc đồ nhanh lên. A Đức thì thầm, thuận tay kéo Phỉ Lũ dậy. Bấy giờ Phỉ Lũ mới nhớ, hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày ba người hẹn nhau đi chơi. Vậy vừa rồi là giấc mơ, nó đã thật sự như sống ở trong giấc mơ đó. Nghĩ như vậy, Phỉ Lũ run lên. Nó mơ thấy ngày mình ra ngoài. Không lẽ là lần ra ngoài này có điểm gì đó? Phỉ Lũ nghĩ rồi không do dự nữa. Chờ nó mặc đồ xong, ba người rón rén bước ra cửa. Phỉ Lũ nhận nhiệm vụ đóng cửa. Lúc quay đi, nó thấy người duy nhất còn ở lại là Trần Gia Minh. Trần Gia Minh cũng chưa ngủ, vẫn mở mắt nhìn theo. Này, có muốn đi chung không? Phỉ Lũ phá lệ mời người bạn cùng phòng đi luôn. Nó luôn sống khép mình, không trả lời. Phỉ Lũ hỏi lại một lần nữa, sau đó đóng cửa đi. Giấc mơ quá chân thật làm cho nó sợ hãi. Động tác leo tường cũng chúc chắc. Lúc ba người nghe có tiếng ai gọi, đúng là có người gọi tên họ. Hay à, xong rồi. Chẳng lẽ bị phát hiện, bị bắt là toi đời đó. Này, thằng béo, mày nhanh lên. Không chờ cho Phỉ Lũ quay đầu lại, hai người kia đã kéo nó đi. Ba thằng chạy ra khỏi trường như một cơn gió. Có Phỉ Lũ canh cánh ở trong lòng, nỗi bất an kéo dài như vậy cho đến khi trời sáng. Lúc hưng phấn, game mới vơi bớt. A Đức vươn vai ở bên cạnh, còn đại ca nhìn bọn ở đằng trước đang chơi đùa. Phỉ Lũ chần chừ không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không. Này, lúc bọn mình trốn ra ngoài, tiếng gọi đó hình như là của giọng nữ đó. Thì có gì lạ đâu. Bà già xử nữ già đó chứ ai. Thiếu đàn ông, cho nên giờ đó rồi mà không chịu ngủ. A Đức thuận miệng. Bà xử nữ già trong lời của nó là giáo viên chủ nhiệm của trường, cũng là một trong số ít giáo viên nữ ở đây. Thế nhưng trời tối như vậy, làm sao có thể thấy rõ ba người là ai? Ngay cả tên cũng gọi đúng. Giáo viên bình thường làm sao mà nhìn ra? Phỉ Lũ nhíu mày, thấy hai thằng bạn không hề quan tâm, nó thôi không nói nữa. Đại ca Tịch Viễn nãy giờ vẫn theo dõi mấy đứa nhóc chơi quên trời đất ở bên đài phun nước trung tâm công viên. Chúng nó đang la hét ầm ĩ, có vẻ đang chơi trò bắt quỷ. Trời nhá nhem tối, đứa nhóc không tìm thấy ai, bắt đầu trở nên nóng nảy. Hồi bé, đại ca Tịch Viễn đã từng chơi trò này, hình như đứa trẻ nào cũng đã từng chơi trò này vậy. Khi đó, nó chơi rất giỏi, hễ mà nó trốn thì không bao giờ có người tìm ra được. Có lần nó trốn kỹ quá, kết quả còn không cả tìm được đường về. Hôm ấy lại là buổi tối, không ai đến tìm mình. Nhớ lại câu chuyện thời thơ ấu, vẻ mặt của đại ca Tịch Viễn trở lên xa xăm. Xin lỗi, hôm nay tao hơi khó ở một tí. Phỉ Lũ gãi đầu, tay trái cho vào lục lọi, lấy trong túi ra một đống kẹo. Ê, đại ca, A Đức, ăn kẹo không? Là vị mới đó. Tịch Viễn thì không thích đồ ngọt, nhưng thấy Phỉ Lũ cười y như mếu, im lặng cầm lấy một viên. Lúc ngón tay chạm vào tay của Phỉ Lũ, tay đối phương run lên, kẹo rơi xuống. Mấy viên lọt qua khe hở rơi xuống đất. Thiết kế của cái ghế băng này rất kỳ lạ. Nhìn bên ngoài như là một cái thùng được đóng kín. Hai bên trái phải ở dưới ghế có khe hở khoảng 20cm, đủ để luồn tay vào. Tịch Viễn khom lưng, một tay chống ghế, tay kia luồn xuống dưới, đôi mắt láo lên. Thầm nghĩ đừng có vồ vào cái thứ gì bẩn thỉu, tỉ như là một bãi phân chó ở đây đấy. Ở bên dưới ghế ẩm ướt, nó mò được một cái túi ni lông, mấy cái lá khô, xong vẫn không tìm thấy viên kẹo. Tìm không ra thì thôi kệ đi. Tịch Viễn ngẩng đầu nói với Phỉ Lũ, rút tay về, ai ngờ nó vớ được thứ gì đó. Nó quỳ xuống nhìn xuống dưới băng ghế. Là một thằng bé đang nấp ở trong đó, mắt mở thao láo nhìn nó, tay tóm vào cổ tay của nó. Tịch Viễn chú ý thấy đống kẹo vương vãi đang nằm gọn trong tay của thằng bé. Tịch Viễn nhoẻn miệng cười hắng giọng. Này, lũ nhóc, đứa cuối cùng ở đây này. Mấy đứa trẻ nghe vậy thì hớn hở chạy đến. Tịch Viễn cười cười với Phỉ Lũ, nói khẽ, bắt được quỷ rồi. Đoạn liếc mắt nhìn thằng bé, dùng sức kéo nó ra. Thằng bé ở dưới ghế mặt mày lấm lem, cũng tội cho nó nghĩ ra đến mãi mới có chỗ trốn ở đây. Cả người dính đầy bùn đất, trông chỉ có thấy đôi mắt. Nó có phải đầu bự đâu. Đầu của đầu bự to lắm, làm sao chui lọt được gầm ghế. Đám trẻ cười khanh khách, có đứa hô bắt được quỷ, sau đó mấy đứa nhỏ lại chạy đi. Một lát sau, lũ trẻ chạy đến trước mặt của Tịch Viễn phấn khởi. Này anh, mấy anh làm người bắt quỷ nhá. Tụi nhỏ tinh anh hỏi rồi chạy đi, không cho Tịch Viễn cơ hội từ chối. Tịch Viễn nhún vai, đánh mắt với A Đức. Hai người thế mà lại đứng lên chơi với đám nhóc. Này, quỷ này. Này, bắt được rồi. Bắt được nữa này. Bọn nhóc bị bắt chúng liên tục. Con quỷ bị bắt cũng không có nhụt chí, mà nó còn giúp Tịch Viễn truy lùng những con quỷ còn lại. Trò chơi còn chưa kết thúc thì có mấy người phụ nữ đến dắt con về. Ây, quỷ trốn tìm là giả, tụi quỷ nghịch ngợm thì là thật đó. Nhìn theo đám nhóc, Tịch Viễn cười cười. Nhưng mà có một đứa còn chưa tìm ra. A Đức gãi đầu. Chắc là bị mẹ nó bắt về rồi. Tịch Viễn cũng chẳng mấy để tâm, đứng dậy phủi bụi. Thôi, đi ăn một bữa rồi về. Hôm nay trốn quá lâu, họ chưa bao giờ chơi trọn vẹn như vậy. Cơ mà lúc thức ăn ngon đưa vào miệng thì mấy thằng nhóc to xác đã gạt hết rắc rối ra sau đầu. Ba thằng cố sống cố chết chạy đến nhà ga. Tàu đã đợi sẵn. Không biết tại sao hôm nay khách đông lắm, mọi người chen chúc ở trên tàu. Tịch Viễn to con, sức khỏe cho nên chen vào dễ dàng. A Đức gầy gò linh hoạt cũng chen vào được. Chỉ còn thằng Phỉ Lũ là đang kẹt cứng ở cửa. Cổ tay của thằng Phỉ Lũ đau nhói, sau đó nó bị một sức mạnh lôi tuột xuống dưới tàu. Này, thằng nào kéo bố mày vậy? phì lũ nổi khùng, bất an. Nhưng nắm đấm đang giơ lên khựng lại, phì lũ nhìn cổ tay của mình là vết bầm, y hệt như vết bầm ở trong mơ. Không chỉ có hình dáng mà kích thước cũng giống y hệt như vậy. Phì lũ rợn tóc gáy, trợn mắt nhìn vào trong xe. Giữa dòng người tấp nập, nó bắt gặp một ông già cao gầy, là ông nội. Ông nội. Ông già cầm tay, nét mặt nghiêm nghị. Đúng thật là khuôn mặt của ông nội mà nó thường thấy trong tấm di ảnh trên ban thờ nhà mình. Ông nội cũng nhìn nó chằm chằm. Phì lũ tái mét cả mặt. Cửa tàu khép lại, hành khách chen chúc nhau tìm chỗ ngồi. Bóng dáng của ông nội bị che khuất, nhưng ánh mắt sắc như con dao cắm vào lòng của phì lũ. Chợt nhận ra điều gì, phì lũ biến sắc. Ê, đại ca, à Đức, xuống đi, xuống tàu mau lên. Nếu như đó là lời nhắc nhở của ông nội không muốn nó lên tàu, vậy kết cục khi lên tàu là... Phỉ lũ thấy Tịch Viễn qua ô cửa sổ. Chúng nó cũng nhìn thấy phỉ lũ, cho nên cố lách chen ra ngoài cửa. Lúc cúi người thì nhìn thấy phỉ lũ sắc mặt trắng bệch. Không, đại ca, à Đức xuống đi. Phỉ lũ kiệt sức ngơ ngác, nhìn tàu điện ngầm đã bắt đầu di chuyển. Nó ngã lăn ra đất, gió lùa vào con tim lạnh buốt. Trong lúc hoảng hồn, phì lũ nhận ra một đôi chân xuất hiện từ đằng sau lưng mình. Từ khi nào? Bắt được rồi. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai của phì lũ. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, thì phì lũ cắt không còn một giọt máu. Là khuôn mặt của hết tập 5. Kính thưa quý vị và các bạn, cái phần này nó cũng rất là cuốn. Chúng ta cũng chưa biết được cái bí mật gì, thế nhưng chắc chắn là ở trường Tề Lan này có ma. Còn cái câu chuyện ma quỷ đó nó cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên để lại comment xem là thằng phì lũ đã gặp ai, là ông nội nó hay là một thầy cô giáo nào khác. Hãy để lại comment.